so với tích lũy vạn năm của thập đại siêu cấp môn phái tiên đạo trên khải nguyên tinh còn muốn nhiều hơn. Huống chi, toàn bộ Vu Hoàng tinh trên danh nghĩa đã thuộc quyền sở hữu của hắn. Cho dù hắn và Thiên Mơ trở lại khải nguyên tinh, thế nhưng Vu Hoàng bộ lạc còn có thể tiếp tục khai thạch các loại tài nguyên trên tinh cầu. Tạm dừng lại 30 năm, sau khi loại trừ ngũ hành tỏa tinh đại trận, truyền tống trận có thể nối thẳng tới khải nguyên tinh. Lúc đó Tô Triệt còn có thể tới nơi này thỏa thích thu thập. Trong nửa năm này, Tô Triệt kiếm tiền, Thiên Mơ cũng không có nhàn rỗi mà lợi dụng một ít tài liệu chân quý khai thác ra, một lần nữa thiết lập một tòa truyền tống trận. Hôm nay, sau khi viễn siêu truyền tống môn đã được thiết lập xong, cũng chính là ngày mà Tô Triệt và Thiên Mơ rời khỏi Vu Hoàng Tinh. Lúc nói lời từ biệt, Tam trưởng lão Lê Hoàng trịnh trọng hứa hẹn: xin tôn chủ yên tâm, chậm nhất là 50 năm ta sẽ tự mình dẫn người đi vào khải nguyên tinh thực hiện chức trách của Vu tộc, bảo hộ tôn chủ. Đa tạ, Tô Triệt nghiêm túc nói. Ta ở khải nguyên tinh chờ đợi chư vị huyên đệ Vu tộc đại giá quang lâm. Đi thôi, Thiên Mơ mỉm cười nói. Tô Triệt gật đầu, vung tay lên, liền thu thập truyền tống trận vào bên trong cử phú. Kế tiếp, sau khi bay khỏi Vu Hoàng Tinh, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ngũ hành tỏa tinh đại trận, tìm được một tinh cầu hợp lý mới có thể lấy ra truyền tống trận, tiến hành truyền tống siêu cử ly, cung tiến Thiên Mơ đại vu chỉ lệnh tôn chủ. Trên bình nguyên, mấy vị trưởng lão xuất lính mấy trăm gã dũng sĩ vu tộc cùng kêu lên đưa tiến, tiếng hô như sấm dậy, chấn động chín tầng trời. Tô Triệt khống chế tinh đế la bàn bay lên cao, rất nhanh liền lao ra khỏi tầng khí quyển, lần thứ hai xuyên qua tầng kết giới của ngũ hành tỏa tinh đại trận. Lúc rời khỏi, một tầng kết giới phong tỏa này cũng không tạo thành cản trở quá lớn đối với hai người. Chuyến đi này quả thực không về không. Lúc tiến vào trong tinh không, Tô Triệt thấp giọng nói: Thiên Mơ, ta nên nói một tiếng cảm ơn ngươi mới phải. Thiên Mơ cười gật đầu, nhận sự cảm ơn bao gồm thành ý của hắn. Sau đó, Tô Triệt triệu Thái Võ ra, để hắn điều khiển tinh đế la bàn, tạo ra hiệu dụng chân chính của tinh đế la bàn. Y theo tinh đồ, hướng về phía một tinh cầu hoang vắng không có sự tồn tại của sinh mệnh mà bay đi. Cự ly khoảng chừng 8.000 dặm, khoảng 8 ngày là có thể bay tới. Lúc này khác với khi xưa, lúc này trong tinh không phi hành, Tô Triệt không hề lo lắng như trước, thậm chí còn ước gì gặp phải mấy tên đuôi mù chặn đường đòi tra hỏi. Bởi vì Tô Triệt cảm giác tiểu hắc bên trong đan điền của hắn, tiểu quái thai này, uy lực sẽ vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể cho nguyên anh tu sĩ đẹp mặt. Đến đây đi, ta muốn nhìn xem ai đụng phải đao trước, không biết có thể gặp lại đám người U Minh Tông cùng Bất Diệt Thánh Giáo hay không nữa. Tô Triệt cũng coi như là một phần tử hiếu chiến, trong lòng không ngừng gào thét. Ngoại trừ nhân tố là tiểu hắc xa, còn có một biến hóa không tồi khác. Đó chính là, ban đầu bởi vì duyên cớ vu thần thực huyết, ma thần thực huyết của thôn thiên thử đã hoàn toàn bị kích thích, dung hợp vào khí huyết của bản thân. Nửa năm này, gân cốt, nội tạng, khí huyết của Tô Triệt đều liên tục duy trì trong quá trình cải tạo. Lại thêm, trong nửa năm tại Vu Hoàng Tinh không hề động võ, năng lượng trong khí huyết không hề lãng phí, tất cả đều dùng cho việc cường hóa thân thể. Không riêng gì cường độ thân thể có sự đề thăng, mà uy lực của phá diệt thần thông cũng tăng lên trên diện rộng. Phỏng chừng đã có lực sát thương cực nặng đối với Nguyên Anh sơ kỳ. Phương hướng phi hành lúc này luôn hướng về phía Mạc Lam Tinh. Chỉ bất quá, cự ly cách Mạc Lam Tinh xa hơn, ước chừng hơn 3.000 vạn dặm. Tô Triệt và Thiên Mơ liền chọn khỏa tinh cầu hoang vắng kia, chính là khỏa tinh cầu giữa Vu Hoàng Tinh và Mạc Lam Tinh. Lại nói tới đó, Tô Triệt cho rằng khi tới đó sẽ lần thứ hai gặp lại người tu tiên Mạc Lam Tinh. Không chừng bọn họ còn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tinh vực. Thiên Mơ luôn là người cực kỳ mẫn cảm, có thể phát giác ra ý chí chiến đấu sục sôi của Tô Triệt. Trong lòng đã không ngừng suy đoán, ngoại trừ thần thông của thôn thiên thử, chẳng lẽ hắn lại lĩnh ngộ được một môn thần thông hoặc năng lực khác sao? Chương 557. Quan gia ngõ hẹp. Hạ, nàng không biết mấy cái cọng rơm cứu mạng của hắn đã hóa thành khí huyết dung nhập toàn thân. Sự tự tin hiện tại của hắn hoàn toàn là phát ra từ một phương diện khác. 4 ngày đảo cách đã trôi qua. Trong tinh không minh mộng, hai người U Minh trưởng môn và Viêm Cốt khống chế một con thuyền rồng 5 màu đang ở trong khu vực mà U Minh Tông phụ trách điều tra. 1 năm trước, chỗ phiến tinh vực Vu Hoàng Tinh kia đột nhiên xuất hiện 5 khỏa tinh cầu thuộc tính ngũ hành cực kỳ thuần túy. Tinh cầu dẫn lực vô cùng cường đại, có thể khiến cho Mạc Lam Tinh cách đó hàng tỷ dặm cũng ảnh hưởng. Thủy triều, linh khí biến hóa trên nhiều phương diện. Không lâu sau đó, 7 đại môn phái bao gồm cả U Minh Tông trong đó nhận được pháp chỉ của tổ sư linh giới đánh xuống, mệnh lệnh cho bọn hắn phong tỏa phiến tinh vực phủ cận Vu Hoàng Tinh, không được cho bất luận một kẻ nào tới gần Vu Hoàng Tinh. 7 đại môn phái này đều là những môn phái có lai lịch nhất Mạc Lam Tinh tu chân giới, đều là những siêu cấp môn phái có lịch sử truyền thừa nhất. Tỉ như U Minh Tông, trong mấy vạn năm có 17 vị tổ sư phi thăng linh giới. Nhiều năm như vậy trôi qua, trong linh giới cũng hình thành một cỗ thế lực không nhỏ. Có thể nói trong linh giới U Minh Tông cũng đã lập sơn môn, đứng vững vàng trong linh giới. Lúc này U Minh trưởng môn khống chế chiếc thuyền rồng ngũ sắc, chỉ là một chiếc phi thuyền trung phẩm linh bảo. Vốn trước đây bọn họ còn có một chiếc chiến thuyền thượng phẩm linh bảo, thế nhưng nửa năm trước đã bị Tô Triệt lấy cử phú đâm nát. Hơn nữa thái thượng trưởng lão Viêm Lâm đã bị bắt. U Minh Tông có thể nói là tổn thất thảm trọng. Đối với Tô Triệt tất nhiên là hận thấu xương. Trưởng môn sư huyên cả ngày đều phải dò xét nhàm chán như vậy, lúc nào mới ngừng lại? Gần nửa năm qua tính tình Viêm Cốt vẫn đều táo bạo như vậy, lúc này vẫn như cũ, hắn than thở. Trong tinh không minh mông này phải dò xét 1 năm thật sự khiến ta có chút không chịu nổi. Viêm Cốt sư đệ, tính tình của ngươi quả thực nên sửa một chút. U Minh trưởng môn trầm giọng nói, bằng vào tính tình của người, nếu không có một hồi phúc duyên kia, căn bản không có khả năng tấn chức nguyên anh. Tâm cảnh nếu như không có tiến bộ, chỉ sợ cả đời này với nguyên anh hậu kỳ sẽ vô duyên. Đường tu tiên không có khả năng luôn luôn dựa vào phúc duyên a. Đúng vậy, sư huynh. Viêm Cốt không dám cùng hắn cãi cọ, chỉ có thể khiêm tốn thụ giáo. Tâm mệnh của ta đều biết, chỉ có điều bản tính khó sửa, khó có thể kiềm chế mình. Nhất là nửa năm trước bị một tiểu bối kim đan hậu kỳ cướp đi bản mạng pháp bảo của ta, càng khiến cho tâm tình ta khó chịu, khó có thể khắc phục. Khó có thể khắc phục cũng phải toàn lực khắc phục, bằng không thành tựu của ngươi chỉ có thể dừng lại tại đây. U Minh trưởng môn vốn là sư tôn của hắn, đã sớm có thói quen giáo dục hắn như vậy. Giáo huấn hoàn tất, ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, ôn hòa hơn. Ta đoán, việc phong tỏa Vu Hoàng Tinh không phải 3 năm là có thể kết thúc. Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng thật tốt, thủ hộ chỗ này. Đương nhiên, nỗ lực cũng sẽ không uổng phí. Ta tin rằng không lâu nữa, tổ sư linh giới sẽ thông qua phương pháp hoặc con đường đặc thù ban xuống một số thứ cho chúng ta. Làm sao ban xuống được? Viêm Cốt ngạc nhiên hỏi. Tổ sư trên linh giới căn bản không thể hạ giới, ngoại trừ 1-2 câu pháp chỉ ngắn ngủi của hắn, bất luận một kiện pháp bảo nào cũng không thể ban xuống. Bằng không chúng ta đã sớm có một kiện thượng phẩm đạo khí. Bây giờ không giống như vậy. Vẻ mặt cùng ngữ khí của U Minh trưởng môn có vẻ thần bí. Nhiệm vụ phong tỏa tinh vực chỉ cần không có sai sót, những thứ ban thưởng sau này đủ khiến cho ngươi mừng rỡ. Sao lại không có sai sót cơ chứ? Viêm Cốt lắc đầu than thở. Nửa năm trước không phải có 3 tên kia chạy mất sao? Đó không phải là từ trong tay chúng ta chạy mất, mà là Tuyết Thần Cung chủ chấp hành bất lực. Rõ ràng có năng lực đuổi theo mà nàng lại không kêu một tiếng. Lâm Trần từ bỏ. U Minh trưởng môn cười âm trầm. Chúng ta ngược lại đuổi theo nhìn rằm, đã làm cố hết sức. Vì vậy phần trách nhiệm này không cần do chúng ta phải gánh chịu. Nhắc tới 3 tên kia, Hận ý của Viêm Cốt nghẹn ở cổ, cắn răng nói: bị một tiểu bối kim đan kỳ trêu đùa vũ nhục, phần nhục nhã này khó có thể nuốt xuống. Một ngày kia, nếu như để hắn rơi vào trong tay của ta, ta thề. Việc trên thế gian thường có một số việc vô cùng trùng hợp. Câu thề của Viêm Cốt còn chưa nói hết, vẻ mặt U Minh trưởng môn biến đổi. Thông qua công năng tra xét của thuyền rồng, cách đó vạn dặm đã nhìn thấy một đạo ánh sáng cực kỳ quen mắt, giống như một viên lưu tinh lam sắc. Nửa năm trước, ba người kia khống chế pháp bảo hình la bàn, trạng thái phi hành cũng như thế này. Là bọn hắn. Hai mắt Viêm Cốt trừng lên, đồng dạng cũng thấy một la bàn đang phi hành cự ly ngày càng gần bọn hắn. Mau chặn nó lại. U Minh trưởng môn không chút do dự, thôi động thuyền rồng ngũ sắc chợt ra tốc, ngăn lại. Mặc kệ cuối cùng có thể ngăn chặn nó được không, hoặc là không thể đuổi kịp, thế nhưng nếu đã gặp thì không bỏ qua cơ hội này. Vì hai kiện thượng phẩm đạo khí, cho dù chỉ một phần vạn cơ hội, bọn hắn cũng muốn tranh thủ. Trong vòng mấy tức, Tô Triệt cũng đồng thời thấy thuyền rồng ngũ sắc trước mặt. Hắn lập tức có thể đoán được 8-9 phần thuyền rồng ngũ sắc này chính là thuộc về đám người tu tiên Mạc Lam Tinh. Vì vậy hắn liền đem hình ảnh thuyền rồng vào cho Viêm Lâm xác nhận. Đáp án quả thực vô cùng chính xác. U Minh Tông, quan ra ngõ hẹp, những lời này quả thực có chút đạo lý. Tô Triệt nhàn nhạt cười. Bọn họ nếu đã như vậy thì đánh thôi a, ta sẽ lại khiến cho U Minh Tông mất một phi thuyền linh bảo nữa. Bên kia, Viêm Cốt cũng nhắc nhở. Trưởng môn sư huynh, bên kia có một cung điện thượng phẩm đạo khí vô cùng kiên cố, có thể đâm nát phi thuyền của chúng ta. Ta biết, U Minh trưởng môn chậm rãi gật đầu nói. Ta tự có chừng mực. Lúc khoảng cách còn mấy nghìn dặm, U Minh trưởng môn và Viêm Cốt đồng thời từ trong thuyền rồng bay ra. Thuyền rồng từ hơn trăm trượng thu nhỏ lại chỉ còn hai trượng, kể từ đó có thể linh hoạt né tránh, không bị cự phú đụng vào. Bên kia, Tô Triệt vốn sẽ không tránh né bọn họ, lúc này lại nhìn thấy bọn họ làm như vậy, hắn liền triệu hồi cự phú ra. Cũng chỉ huyền phù trên đỉnh đầu để phòng ngự mà thôi, cũng không dự định đánh nhau với bọn họ. Cự ly được kéo tới gần, Tô Triệt để thái võ chậm rãi giảm tốc độ. Mãi đến khi chỉ còn cách nhau mấy trăm trượng, song phương đều ngừng lại. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Tô Triệt mở miệng trước. Lại thêm một lần nữa lại bị ta bắt được. Điều này nói rõ, đây chính là ý trời chỉ định hai kiện đạo khí đối với U Minh Tông chúng ta có duyên. Chương 558. U Minh luyện ngục. U Minh trưởng môn không chút nào che giấu tâm tư đối với hai kiện đạo khí, trong mắt hiện lên tinh quang. Công kích của ngươi không phá được phòng ngự của ta, tốc độ của ngươi cũng không theo kịp chúng ta. Tô Triệt lắc đầu cười nói, ta thực sự không nhìn ra, duyên phận mà ngươi chờ đợi kia làm sao có thể trở thành hiện thực. Mặc kệ như thế nào, nếu đã gặp thì nhất định ta phải tranh thủ một chút. U Minh trưởng môn trầm giọng trả lời, quả thực ta có cảm giác kiếp trước của ngươi là ma dược a. Tô Triệt nhỏ giọng nói thầm, câu này cũng chỉ có Thái Võ và Thiên Mơ nghe được lời hắn nói. Nói nhiều cũng vô ích, địch ta song phương đều dự định động thủ. Hô, U Minh trưởng môn triệu hồi ra trung phẩm đạo khí U Minh Ma Long Phiên. Trong lúc huy vũ, trong hư không sinh ra từng đạo sóng gợn kỳ lạ, lập tức ngưng tụ thành xiềng xích bằng kinh khí giống như thực chất, hướng về phía ba người Tô Triệt đánh tới. U Minh tỏa liên, đây chính là một loại thần thông cầm nã mà U Minh trưởng môn an hiểu nhất. Phong tỏa, trấn áp đối thủ. Thông qua sự tăng phúc của U Minh Ma Long Phiên, uy lực lại càng đề thăng mấy lần. Lại nói tiếp, phòng ngự của cự phú không sợ công kích mạnh mẽ, thế nhưng khi đối đầu với loại công kích có tính ràng buộc như thế này, nếu như không thể tránh thoát thì rất dễ bị đối phương vây tại chỗ, không thể động đậy. Chỉ là lúc này đối phó với U Minh tỏa liên không cần Tô Triệt phiền não, tự có Thiên Mơ xuất thủ đáp lại, mà Tô Triệt đánh ra 33 phá diệt quyền. Mục tiêu công kích chính là tên mặt ngựa dùng ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn hắn, Viêm Cốt kia. Đối với phá diệt quyền của Tô Triệt, Viêm Cốt đã từng tự mình trải nghiệm qua không dưới 300 lần, trong lòng đã sớm có đề phòng. Đương nhiên, bởi vì theo quán tính tư duy cho nên hiện tại hắn còn đang cho rằng uy lực của phá diệt quyền hiện tại so với nửa năm trước không khác là mấy. Nửa năm mà thôi, tu vi của hắn vẫn là kim đan hậu kỳ, quyền kình này có thể mạnh mẽ hơn sao? Thế nhưng hắn lại không biết, chỉ cần 3 ngày cũng có khi phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Lúc này, Viêm Cốt một lần nữa lại được Tô Triệt cho cảm nhận tư vị bị vũ nhục ra sao. Trên tay Viêm Cốt cầm Hỗn Nguyên Bàn Long Côn, một kiện hạ phẩm linh bảo. Pháp bảo bản mạng của hắn là Bạch Ngọc Cốt Trảo sau khi bị Tô Triệt đoạt đi. Hắn cũng không có trở lại Mạc Lam Tinh tìm pháp bảo khác. Hỗn Nguyên Bàn Long Côn này là trưởng môn sư huyên đưa cho hắn. Cùng với thuộc tính công pháp của hắn bất đồng, điều khiển thực sự không tiện tay. Ô ô ô, Viêm Cốt huy vũ đại côn phóng ra hơn 10 đạo côn ảnh tử kim sắc, nhất nhất đáp lại phá diệt quyền kình đang đánh tới. Vốn tưởng rằng lấy công đối công có thể khiến trung hóa phá diệt quyền kình của hắn, thế nhưng ầm ầm ầm, mấy tiếng nổ vang liên tiếng vang lên, sắc mặt Viêm Cốt đột nhiên đại biến cả kinh. Hơn 10 đạo côn ảnh bị đánh nát, dư thế phá diệt quyền kình vẫn như cũ trực chỉ về hướng Viêm Cốt đánh tới. Không nghĩ tới, Viêm Cốt thực không ngờ, thần thông quyền pháp của tên tiểu tử thối kia, uy lực của nó không ngờ so với nửa năm trước còn tăng lên mấy lần. Lúc này, quyền kình đã vọt tới trước mặt, tránh né đã không còn kịp nữa, chỉ có thể lấy cương khí hộ thân ngạnh kháng mà thôi. Chết tiệt, trong lúc sơ ý lại trúng phải mưu kế của tiểu tử này rồi. Trong đầu Viêm Cốt hiện lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt dữ tợn hét lớn một tiếng, thôi động chân nguyên, điên cuồng huy động bàn long côn, đồng thời bộc phát ra lực phòng ngự mạnh nhất. Rầm rầm rầm, hơn 10 phá diệt quyền kình toàn bộ đều trúng mục tiêu là Viêm Cốt, đại bộ phận đều bị hắn huy vũ bàn long côn cản lại. Bằng vào hạ phẩm linh bảo này có thể giúp hắn thừa nhận đả kích, thế nhưng vẫn còn 4 đạo phá diệt quyền kình phá tan côn ảnh đánh vào thân thể hắn. Bang bang bang bang, 4 âm thanh trầm muộn vang lên, giống như nắm tay của Tô Triệt phá tan cương khí hộ thân, đánh vào ngực Viêm Cốt, giống như là đánh vào bao cát, đánh bay hắn ra bên ngoài. Giữa không trung, Viêm Cốt không ngừng xoay tròn, khó có thể dừng lại. Trong ngực rõ ràng đã bị lõm xuống, hai mắt đỏ hồng, một ngụm tiên huyết sắp sửa phun ra, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược trở lại. Tuy nói là thổ thương, thế nhưng đó cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Tuy nói rằng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Viêm Cốt đánh giá thấp Tô Triệt, còn đang lấy ánh mắt nửa năm trước nhìn đối thủ, nhưng hôm nay có thể nhìn rõ uy lực của phá diệt quyền quả thực là kinh nhân, có tư cách làm cho nguyên anh tu sĩ bị thương nặng. Đông đông đông, liên tục 3 tiếng chuông vang lên, thiên mơ chi trung đồng thời phát uy, hướng về phía U Minh tỏa liên đánh tan. U Minh trưởng môn cũng không để ý tới Viêm Cốt đang bị thương, với tu vi nguyên anh kỳ, một chút thương thế ấy cũng không đáng nhắc tới, thậm chí sẽ không ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Bất quá trong lòng hắn đã thầm hận, Viêm Cốt kia đáng đời, địch nhân trước mắt như vậy lại phạm phải sai lầm khinh địch. U Minh tỏa liên mặc dù bị đánh tan, U Minh trưởng môn vẫn tiếp tục huy vũ ma long phiên, phần phật vài cái. Trong hư không xuất hiện một trận ba động, giống như tấm màn sân khấu bị vạch lên, hiển hiện ra một thế giới chân thực của một người. Thế giới này vô cùng hỗn loạn không gì sánh được, vô cùng hoang vắng, nơi nơi đều là âm u vực ảnh, cũng không hỏa hải kỳ địa đang thôn phệ tất cả. U Minh luyện ngục, đây chính là thần thông hạng nhất của hắn, lấy đại pháp lực tạo ra một không gian hư ảo, thế giới hư ảo. Tuy là hư ảo, thế nhưng nếu như ba người Tô Triệt rơi vào chính là triệt để rơi vào trong không gian lĩnh vực của U Minh trưởng môn, có thể áp chế năng lực trên diện rộng đối với ba người. Có thể, ngay cả lực phòng ngự của cự phú cũng có thể bị ảnh hưởng. Có bản lĩnh gì tất cả đều đem ra đi. Tô Triệt truyền âm, ngày hôm nay chúng ta không đi, để khiến cho phần tâm tư của ngươi triệt để đánh nát. Đông,